Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2046, kiếp nạn hẳn phải chết. Thánh Linh Hoàng Triều đến đây một vị khách không mời mà đến. Người này là Lạt Tần Hoàng Triều Thánh Hoàng Tần Càn, hơn nữa điểm danh muốn gặp Lâm Phong. Bởi vì cổ thánh kia một lũ liên hệ, Thánh Linh Hoàng Triều mang theo Tần Càn thấy Lâm Phong. Tần Càn Thánh Hoàng tìm ta có gì phải làm sao? Lâm Phong ánh mắt nhìn về phía trước mắt Thánh Hoàng, bình tĩnh mở miệng nói. Ta vì tổ tiên thánh thân thể mà đến. Lâm Phong, ta cần tiếp nhận tổ tiên quay về ta Tần Hoàng Triều. Tần Càn thần sắc lãnh đạm, mở miệng nói. Nhưng mà Lâm Phong cũng hừ lạnh một tiếng. Chính là lãnh đạm nhìn thấy đối phương. Tần Càn cũng không tức giận, chính là tiếp tục mở miệng. Không lâu, tuyết tộc buông xuống chư hoàng triều cùng với cổ thánh tộc. Chỉ sợ rất nhanh sẽ gặp tới lấy tính mệnh của ngươi. Thánh Linh Hoàng Triều nhất cử nhất động đều bị người theo dõi. Là trọng yếu hơn là, tuyết tộc sẽ có thánh nhân hàng. Ta không hy vọng tổ tiên thánh thân thể dừng ở tuyết tộc trong tay. Đó là ta Tần Hoàng Triều tổ tiên Tần Sơn. Lâm Phong nghe nói Tần Càn trong lời nói ánh mắt vi ngưng hạ. Tuyết tộc, thánh nhân sắp sửa buông xuống sao? Quả nhiên bị lão gia hỏa đoán đúng rồi. Tuyết tộc vẫn không có từ bỏ ý đồ. Nếu là giao cho ngươi, ngươi lại như thế nào giữ được thánh thân thể? Chẳng lẽ không phải là nhóm lửa đốt người? Lâm Phong lạnh lùng nói thanh. Lần này ta chính là bí ẩn mà đến. Ngươi đem tổ tiên thánh thân thể giao từ ta, rồi sau đó chính mình trộm lặn ra Kỳ Thiên Thánh Đô nhé. Thoát được càng xa càng tốt. Ta Tần Hoàng Triều sẽ đem hết toàn lực chu toàn. Cứ như vậy, chẳng phải lưỡng toàn. Tần Càn vẫn ý đồ thuyết phục Lâm Phong. Không cần, nếu như thánh hàng tự nhìn thiên mệnh. Lâm Phong nhàn nhạt đáp lại đạo. Tần Thánh Hoàng mời trở về đi. Một cỗ uy áp rồi đột nhiên gian buông xuống tại Lâm Phong trên người. Kia cổ kinh khủng lực áp bách lượng giống như mời Lâm Phong máu cũng yên lặng xuống dưới. Tại Tần Càn phóng thích này cổ áp lực khoảnh khắc. Sân quanh thân, một cỗ mênh mông hơi thở cuồn cuộn mà đến. Toàn bộ dừng ở Tần Càn trên người. Tần Thánh Hoàng chú ý thân phận. Một đạo thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Tần Càn vẫn không có thu hồi chính mình uy áp. Nhìn thấy Lâm Phong đạo, ngươi đây là muốn cho ta tổ tiên bị tuyết tộc mang đi. Nếu là có đảm, ngươi liền ngăn cản tuyết tộc. Nếu là không có can đảm, không cần vô nghĩa. Chẳng lẽ là muốn đem đến ngươi tổ tông tái chiều ngươi cái tát sao? Lâm Phong lãnh miệt mở miệng nói. Tần Càn trầm mặc hạ, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, ly khai bên này. Trong hư không truyền đến một đạo thanh âm, chạy cho nhanh đi, nếu không liền một chút cơ hội đều không có. Tần Càn sau khi rời khỏi, liền chứng kiến từng đạo thân ảnh lóe ra mà đến, buông xuống Lâm Phong bên người. Thánh Linh Hoàng Triều Thánh Hoàng cùng với Viêm Đế cũng tại. Xem ra lão đạo sở liệu không sai. Tuyết tộc, nhưng lại thực xuất động một vị thánh nhân tiến đến. Đủ tàn nhẫn, Viêm Đế thấp giọng nói. Lão gia hỏa, có hay không phá giải phương pháp? Lâm Phong đối với Viêm Đế hỏi. Bản đế tuy có đổi trắng thay đen khả năng lực, nhưng mà thánh nhân oai. Thiên địa cũng áp, bọn họ nghịch thiên mà đi. Siêu phàm nhập thánh, bản đế cũng giống nhau vô lực. Viêm Đế quán buông tay. Khiến cho Lâm Phong đôi mắt cứng đờ. Đạo, ngươi ngày đó cũng không phải là như vậy cùng ta nói. Hỗn đản này, hay là muốn hại chết chính mình không thành. Chân chính thánh nhân, cũng không phải là hắn không chế thánh thân thể có thể đối kháng được. Huống hồ, hôm nay cổ thánh Tần Sơn nữ một lũ ý thức lâm vào ngủ say giữa. Mặc dù hắn có tâm muốn mượn thánh thân thể lực, cũng bất lực. Tóm lại, ít nhất mạng của ngươi không chết được. Viêm Đế nói thản nhiên. Còn trốn, nhiều như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm ngươi. Tuyết tộc nếu là xác định vững chắc tâm muốn cho cổ thánh xuất động, ngươi có thể chạy trốn tới Na, chung quy là muốn đối mặt, không bằng tới sớm đi thật là tốt. Lâm Phong trầm mặc, này đó là thánh nhân oai. Thánh nhân đem lâm, hắn có thể hướng chạy đi đâu? Chiến vương học viện, thánh linh hoàng triều, cũng cùng hắn có thiên ti vạn lũ quan hệ. Không chỉ có là Lâm Phong trầm mặc, cả thánh linh hoàng triều lại một lần lâm vào cái loại này áp lực bầu không khí bên trong. Không nghĩ tới thượng một trận chiến Lâm Phong danh chấn kỳ thiên thánh đô. Khu cổ thánh chi thân thể, một lời chu thánh hoàng, kinh sợ đắc chư hoàng triều cùng với cổ thánh tộc câm miệng. Nhưng mà lúc này mới không cúa bao nhiêu ngày, lại một lần càng đáng sợ nguy cơ lại lần nữa buông xuống tại Lâm Phong trên người. Cùng thượng một lần bất đồng, lúc này đây đem có thánh hàng, vô luận là thánh linh hoàng triều vẫn là thiên diễn thánh tộc, cũng cảm thấy vô lực. Tựa hồ, chỉ có nhìn mệnh, một ngày này thánh linh hoàng triều tại yên lặng trong vượt qua. Ngày thứ hai trời quang vạn dặm, trong hư không quang mang có vẻ sáng lạn như vậy, chiếu sáng lên này vô số năm cổ đô. Nhưng mà thánh linh hoàng triều đám người vẫn cảm giác được đỉnh đầu hình như có u ám bao phủ giống. Như, mà ở đồng thời, kỳ thiên thánh đô rất nhiều lực lượng đã bắt đầu rồi dày đặc điều động. Lần này, bọn họ so với lần trước càng thêm cẩn thận, triệu tập như mây cường giả, hơn nữa chuẩn bị tốt tùy thời lui lại con bài chưa lật. Cần phải mời Lâm Phong triệt để bị chết tại thánh linh hoàng triều giữa. Đối với một có thể điều động thánh thân thể thiên tài nhân vật, trận chiến đầu tiên không thể áp tử. Lúc này đây, không để cho hứa tái thất bại rồi. Nếu không kia hậu quả, ai có thể thừa nhận? Bọn họ không thể tiếp nhận lần thứ hai thất bại. Mặc dù lần này tuyết tộc tự mình điều lệnh, còn có thánh hàng, lần này tất cả mọi người trích có một cái ý niệm, giết chết Lâm Phong, mặc dù không chiếm được Lâm Phong trên người cổ thánh truyền thừa, cũng muốn Lâm Phong tử vong. Hơn nữa lần này hành động cũng không như trên một lần như vậy gióng trống khua chiêng. Thánh linh hoàng triều cũng không có thiết yến, hết thảy cũng tại lặng yên vô tức trong tiến hành. Thậm chí kỳ thiên thánh đâu người nằm mơ cũng không sẽ lường trước đến. Hôm nay đem sẽ phát sinh so với ngày đó càng đáng sợ sóng ngầm. Lần này hành động thế lực có rất nhiều. Trích hoàng triều liền có tứ đại hoàng triều liên động, thiên tứ hoàng triều, đại mạc hoàng triều, cổ giao hoàng triều, tần hoàng triều. Ít nhất ở ngoài sáng trên mặt, tần hoàng triều vẫn là muốn động. Lần trước tần càn thấy Lâm Phong cũng là bí ẩn, ngoại trừ hoàng triều ngoại, còn có rất nhiều cái khác thế lực, một chút phi kỳ thiên thánh đô cổ tộc thế lực, có lẽ Lâm Phong đều không có lường trước đến. Giống như Cơ gia, Bùi gia liền cũng tham dự tới rồi hôm nay hành động bên trong. Kỳ thiên thánh đô di tích cổ hiện, ngoại trừ học viện không có gì động tĩnh ngoại, thanh tiêu to lớn chư thế lực đều có không nhỏ động tác. Thánh thành Trung Châu đương nhiên cũng giống nhau, Cơ gia cùng Bùi gia liền cũng tới rồi. Bọn họ thẳng đến chú ý Lâm Phong, kỳ thực ở chân một lần, còn có bọn họ hai nhà bóng dáng. Đương nhiên, bọn họ trà trộn tại chư cường giả bên trong, Lâm Phong căn bản sẽ không biết, trừ phi cùng hai nhà phi thường quen thuộc người, nếu không này ngày thường trong cực nhỏ đi ra đi lại lão già kia, lại mấy người sẽ nhận biết. Đương thánh linh hoàng triều trên bầu trời có một tờ trang bông tuyết bay xuống thời điểm, kia cổ áp lực hơi thở nhất thời tới rồi cực trí. Một cỗ quái lạ phong tại thánh linh hoàng triều giữa cạo lên, lộ ra lãnh ý phong. To như vậy thánh linh hoàng triều có vẻ phá lệ im lặng. Đám người đều tị nhập cường giả tiểu thế giới giữa, để tránh gặp chiến đấu lan đến. Đã ở đồng thời, từng đạo thân ảnh lóe ra, buông xuống ở tại Lâm Phong đang ở vùng đất. tựa hồ đem phiến không gian này cũng bao vây ở tại trong đó. Chư vị một khi đã cũng tới rồi, liền thỉnh hiện thân nhé. Một đạo cuồn cuộn tiếng vang giống như từ trên trời tế tràn ngập xuống, sái biến cả hoàng triều. Lúc này thánh linh hoàng triều chưa cường giả tất cả đều cảm giác được một cổ kinh khủng áp lực. Lúc này đây, tựa hồ so với thượng một lần càng thêm hung hiểm. Có lần trước thất bại, những nhân vật đó sẽ không tái cho phép lần thứ hai. Đông, trong hư không có đi nhanh bước ra, khiến cho khắp không gian cũng rung chuyển lên đến. Lập tức, thánh linh hoàng triều chư phương vị đều có dẫm trận tại chỗ, tiếng động chấn động tại giữa trời đất, khiến cho thánh linh hoàng triều rất nhiều kiến trúc cũng tại tự hành sụp xuống. Kia cổ áp lực càng thêm cường lớn đến cực trí. Người còn chưa tới, kia cổ kinh khủng áp lực liền đã buông xuống. Lâm Phong ánh mắt nâng lên, chỉ thấy từng cỗ đáng sợ vô hình lực lượng hóa thành lưu vân, không ngừng triển áp mà đến. Nhưng mà hộ vệ tại hắn quanh thân cường giả lại tại mảnh hư không này dệt thành một mảnh màn trời, chống cự lại kia cổ áp lực, sử chi không rơi tại hắn Lâm Phong trên người. Tựa hồ so với trong tưởng tượng hơn hung hiểm a. Lão đạo đứng ở Lâm Phong bên người, nhàn nhạt nói thanh. Lâm Phong tự nhiên cũng cảm giác được lần này áp lực khủng bố đến mức nào. Thượng một lần chặn giết thất bại, ta tru sát vài vị đế cảnh nhân vật, mời thiên tứ hoàng triều thánh hoàng vẫn. Bọn họ lần thứ hai hành động, ở đâu sẽ tái cho phép thất bại. Lão gia hòa, lần này bọn họ mặc dù không cần thánh nhân xuất thủ, tựa hồ đều có chút khiêng không được. Lâm Phong bình tĩnh nói. Lão đạo nhu liễu nhu đầu, đích xác có chút vấn đề. Thánh linh hoàng triều cùng thiên diễn thánh tộc hai cổ thế lực có chút không đủ nhìn a. Trong hư không này cường giả từ tám mặt hiện thân. Viêm đế ánh mắt nhìn lướt qua những người đó, nhất thời trong lòng thật buồn bực lên đến. Hắn không nghĩ tới tuyết tộc một khi đã muốn vận dụng cổ thánh lực lượng, vì sao còn muốn mời những người này ở phía trước xuất thủ. Như vậy tuyết tộc thánh nhân ở chỗ nào? Vòng trời phía trên có một đạo đáng sợ kiếm hình chùm tia sáng triển áp xuống, giống như hàng vạn hàng nghìn lôi điện hội tụ mà sinh, trực tiếp oanh tại quầng sáng phía trên. Trong khoảnh khắc, chư cường giả hội tụ quầng sáng biến mất không thấy, nhất thời từng cỗ lực áp bách lượng trực tiếp nhảy vào tuyến phong tỏa, trực tiếp buông xuống tại Lâm Phong trên người, khiến cho Lâm Phong thân thể khẽ run lên, giống như không thể đứng vững, đầu gối cũng gấp khúc lên đến. Lâm Phong, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Chỉ thấy một người lạnh như băng nói, cước bộ một bước hư không, thanh âm trực tiếp run rẩy nhập Lâm Phong trong cơ thể. Cặp kia đôi mắt bên trong hình như có một cỗ lực lượng đáng sợ dung chuyển Lâm Phong ý chí. Lâm Phong, ngươi quá mức làm càn, thánh hoàng cũng dám chu kỳ thiên thánh đô, đã mất ngươi dung thân vùng đất. Cổ giao hoàng triều cổ giao tiên tử trên mặt che lụa mỏng, một đạo thanh âm phun ra, hình như có một cỗ huyền kình trực tiếp oanh nhập Lâm Phong trong cơ thể, khiến cho Lâm Phong buồn hừ một tiếng. Nội phủ giống như cũng đã bị thương. Những người này đều là thánh đế thiên đế cảnh giới mạnh mẽ tuyệt đối nhân vật, đối phó hắn rất đơn giản. Bọn họ là muốn ta mời thánh thân thể hiện. Xem ra cổ thánh đã tới rồi. Lâm Phong ngẩng đầu, ánh mắt hướng tới vòm trời nhìn lại. Tại kia vô tận hư không phía trên có một đoàn bông tuyết tại bay lả tả. Chỉ thấy nơi đây có một vị lão giả bình tĩnh đứng ở kia, cả người như tuyết, ánh mắt xuyên thấu hư vô, nhìn về phía hạ không thanh niên, ánh mắt giống như cùng Lâm Phong giao hội. Người này đúng là tuyết tộc thánh nhân. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.